Ngự đạo, chương 55, thực lực mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chẳng qua, con đầu xà này đã tiến hóa hoàn toàn. Mà xem bộ dáng của nó, hẳn đã qua thời kỳ hư nhược rồi. Mạc Sâm nhắc nhở mọi người. Vừa nói hết, tại chung quanh thân thể Mạc Sâm đột nhiên xuất hiện một vòng vũ khí màu đen. Bao phủ hoàn toàn lên người hắn. Mọi người cùng nhau đánh giá con đầu xà. Mà trong lúc đó con đầu xà cũng dùng ánh mắt lạnh lùng hướng về mục tiêu mà coi chừng họ. Chỉ một lát, đầu rắn màu đen đột nhiên há lớn miệng. Tê, một tiếng hí dài vang lên. Hắc khí đột nhiên phun ra từ miệng rắn. Đoàn hắc khí ở trong miệng rắn một khoảng thời gian rất ngắn rồi đột nhiên lan ra khắp bốn phía với tốc độ cực nhanh. Rất giống với một loại ôn dịch. Không gian xung quanh trong nháy mắt liền bị hắc khí này làm cho ô nhiễm hoàn toàn. Nó lan ra với tốc độ cực nhanh, làm cho mọi người có chút không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, toàn sơn cốc đều bị hắc khí bao phủ. Đứng tại nơi xa quan sát mục tiêu Mộc Vĩnh Diệp lạ lùng không thôi. Tốc độ này cũng quá là biến thái a, chỉ trong vòng 2 giây. Hắc khí đã lan tràn đến ngàn thước xung quanh, đến cả nơi mình đứng. Tuy nhiên, hắc khí ở nơi Mộc Vĩnh Diệp đang đứng nhạt hơn nhiều. Nhưng là hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức hắc ám mạnh mẽ. Hắn vội vận chân khí ra ở bên ngoài thân thể, hình thành một vòng khí mạnh mẽ bảo vệ xung quanh thân mình. Nhưng là ở tại nơi xa thì lại hoàn toàn bị khí đen bao bọc chặt. Căn bản là không thể nào thấy rõ tình hình bên trong chút nào. Hắc khí bên trong truyền đến các loại của âm thanh chiến đấu. Hơn nữa còn mang theo một tiếng kêu thê lương, làm cho bản tôn kinh động không thôi. Hắc ám ma pháp cũng ở trước mặt ta khoe khoang sao? Từ hắc vụ truyền ra thanh âm của Mạc Sâm. Một khắc sau, bản tôn nhìn thấy hắc khí trong sơn cốc bỗng giảm mạnh. Không, là tập trung về phía trung tâm mới đúng. Hắn rất nhanh đã nhìn được cảnh tượng bên đầm lầy. Bốn phía vô số đều là hắc khí. Lấy một tốc độ vô cùng khủng bố tập trung về hướng Mạc Sâm. Thân thể của hắn lúc này giống như một cái máy hút bụi. Hấp thu tất cả hắc khí lên người. Chỉ trong chốc lát, tất cả hắc khí của sơn cốc đều bị hắn hấp thu hết. Bản tôn vô cùng kinh ngạc nghi ngờ nhìn vào Mạc Sâm. Hấp thu hắc ám ma pháp của người khác. Sao có thể chứ? Lúc này, con đầu xà đã rời khỏi đầm lầy. Tại nơi cách mọi người không xa nhìn chằm chằm kẻ vừa phá đi ma pháp của chính mình. Mạc Sâm, trong mắt nó tràn đầy tia oán giận. Mà trên miệng của cái đầu đen còn chảy tí tách máu tươi. Lúc này mọi người mới phát hiện, Lạc Băng đã không còn tồn tại. Tại nơi trước kia Lạc Băng đứng lưu lại vết tích đánh nhau kịch liệt. Còn có một thanh đại kiếm cùng một vũng máu. Ca, Lạc Kỳ hai mắt đỏ hoe, nhìn về phía đại kiếm trên mặt đất gào thét. Một khắc sau, hai mắt của Lạc Kỳ đỏ bừng nhìn con đầu xà không xa. Hồng sắc đại kiếm mang theo đại lực tạo thành hình đại kiếm màu hồng to lớn giữa không trung bổ mạnh về phía đầu xà. Đinh, ngoài ý của mọi người, một kiếm trực tiếp rơi trên đầu rắn, nhưng lại phát ra âm thanh giống như chém vào đá vậy. Con đầu xà căn bản là không bị thương, nhưng một nhát kiếm như thế cũng khiến cho nó vô cùng đau đớn. Vừa mới hướng ánh mắt nhìn chăm chú về phía Mạc Sâm cũng đột nhiên chuyển ánh mắt về phía Lạc Kỳ. Đinh, đinh, một kiếm không thành, Lạc Kỳ lại bổ thêm nhát kiếm thứ hai, thứ ba, nhưng là mấy kiếm này căn bản không tạo được chút thành quả nào. Ba, con đầu xà khẽ vùng cái đuôi một cái đem Lạc Kỳ quăng ra nơi xa. Mà Lạc Kỳ bị quăng lên không trung nhanh chóng biến thành hai. Một ma pháp Lạc Kỳ, một chiến sĩ Lạc Kỳ, mà trong một khắc Mạc Ni cũng biến thành hai người. Nhưng mà Mạc Sâm. Bản còn có hắc bào nhân cái kia vẫn là hình dạng cũ. Chuyện, ngự đạo, mọi người cùng nhau xông lên nào. Báo thù cho Lạc Băng. Hai mắt của bản đỏ bừng. Hắn thét lớn lên. Một khắc sau, bản bắt đầu nắm lấy chuôi đại kiếm màu đen. Cũng hướng về đầu rắn cố gắng bổ tới. Trước mặt hai thân thể ma pháp Mạc Ni đột nhiên xuất hiện mỗi một cái chùy băng to lớn. Băng chùy đều bay thẳng về phía đầu rắn. mà phần đáy của băng chùy đều to đến 2 thước. Hai tay vừa chỉ, băng chùy đập mạnh vào đầu rắn. Còn về Lạc Kỳ, thân thể chiến sĩ của hắn trong nháy mắt nhảy về phía đầu rắn. Mà thân thể ma pháp của hắn đứng ở nơi xa niệm chú ngữ gọi ra một con rắn lửa khổng lồ lao về phía con đầu xà. Mà Mạc Sâm cùng với Hắc Bảo Nhân ai cũng đều không động đậy. Đôi mắt âm trầm của Mạc Sâm nhìn chăm chú vào đầu rắn. Tựa hồ nghĩ biện pháp, mà Hắc Bảo Nhân lại nhìn chằm chằm bàn. Đối với những người khác căn bản là không quan tâm. Rất giống đối với hắn. Những người khác chẳng là gì vậy. Mắt thấy công kích của mọi người sắp đến ngay trước mặt. Lúc này con đầu xà khẽ uốn thân thể tốc độ nhanh như chớp. Trong nháy mắt tránh khỏi những đòn công kích của mọi người. Hơn nữa đuôi rắn đối với chiến sĩ Lạc Kỳ đâm một nhát. Trong nháy mắt đã xuyên thủng người Lạc Kỳ. Hơn nữa khẽ vung đem chiến sĩ Lạc Kỳ quăng về phía ma pháp Lạc Kỳ. Oanh! Mọi người đều sử dụng ma pháp oanh kích ngay tại mục tiêu đầu rắn lúc nó dừng lại một chỗ. Tất cả ma pháp đều không có hiệu quả. Nhưng là một kiếm của bản mang theo hắc khí trong nháy mắt xoay chuyển phương hướng. Tấn công vào thân thể của con đầu xà. Dẹt, đại kiếm của bản lưu lại một vết thương không sâu trên người con đầu xà. Nhìn vào miệng vết thương đang chảy ra máu tươi trên người. Con đầu xà trong nháy mắt trở nên điên cuồng. Ken két, cái đầu màu xanh của nó há rộng. Một đoàn lục khí yêu diễm trong nháy mắt tràn ra khắp bốn phương. Cũng như hắc khí vừa rồi. Nháy mắt đã tràn ra khắp nơi trong sơn cốc. Nhưng là, tại lúc trước khi khí tràn ra khắp nơi. Bản tôn nhìn đến đầu xà nháy mắt điên cuồng hướng về phía bản. Không, trong đám khí màu lục truyền đến tiếng kêu thê thảm của Lạc Kỳ. Chuyện, ngự đạo, chuyện, ngự đạo. Dẹt, một tiếng như xé vải vang lên rất to truyền đến tai bản tôn. Tán, tiếp theo, trong sơn cốc bỗng nổi lên một trận cuồng phong. Đem khí màu xanh trong sơn cốc thổi đến nơi đỉnh núi. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt đã thổi ra xa. Khi khí màu xanh tản ra, bản tôn lúc này mới có thể nhìn rõ hết thảy mọi biến cố trong hiện trường. Lúc này cả thảy sơn cốc. Vô số thực vật đều xuất hiện hiện tượng héo úa. Ở phương xa, Hắc Bào nam tử đứng tại trung tâm. Tay phải nắm lấy một thanh đại kiếm. Mà tay trái lại là nắm tay lại chỉ lưu ngón trỏ cùng với ngón giữa. Uốn khúc chỉ hướng lên trên. Hiển nhiên trận cuồng phong vừa rồi là do hắn làm. Mà ở trước mặt hắn, thân thể của đầu xà bị bỗ làm đôi từ giữa đầu. Một nhát chí mệnh. Hiển nhiên cái chết này rất dứt khoát. Trên thanh kiếm của Hắc Bào nam tử lưu lại một vết máu của đầu xà. Có thể thấy được, một kiếm vừa rồi mới xuất ra cũng chính là từ trong tay của Hắc Bào nam tử. Cách chương.